Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, phần 229, Chân Tuyết Cửu đứng ở nàng trong viện, lải nhải nói đối Bách Hoa Thành bên ngoài hướng tới, nói một đống lớn, sau đó thiết nhập chủ đề, Bình Yên, ngươi có thể cho ta tìm hai cái cao thủ đứng đầu. Khi ta bảo Tiêu Dao, hơn nữa giúp đỡ ta đi ra ngoài thám hiểm Mani, mùa thu ấm dương hạ. Bình Yên ăn mặc tay áo vải bông trường y, buông lỏng tay ra kia mấy viên hồng diễm diễm anh đào. Quay đầu đi xem Chân Tuyết Cửu, lặng lặng mà nhìn hồi lâu, hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta tinh hạch rất nhiều? Ngươi ban đầu không phải có cái bảo tiêu, kêu tiếu tử mặc, hắn nữ nhi kêu tiếu tím cái kia, không thể hiểu được, hiện tại tùy tiện cái nào a miêu a cẩu đều có thể chạy ra hỏi nàng muốn tinh hạch sao? Bình Yên cảm thấy hào kỳ quái, chính mình thoạt nhìn như là tinh hạch rất nhiều người, Chân Tuyết Cửu muốn đi Mạt Thế thám hiểm, muốn nàng phái bảo tiêu. Muốn nàng cấp tinh hạch, nàng liền như thế quen thuộc hảo khinh sao? Sau đó Bình Yên ngẫm lại, giống như đã lâu đều không có tiếu tử mặc tin tức. Ngày đó mập mạp lại đây cùng nàng nói, tiếu tử mặc không chịu rời đi Bách Hoa Thành, cũng không có tinh hạch tiếp tục chủ khách sạn hoặc là danh túc. Nhưng là tiếu tử mặc muốn ở Bách Hoa Thành chờ cái kia biết hắn nữ nhi tin tức người lại lần nữa hồi phục hắn thiệp, cho nên không chịu rời đi Bách Hoa Thành. Bách Hoa Thành hiện giờ đã không còn tiếp thu bất luận cái gì tân cư dân, bởi vì lại chen vào tới vài người liền phải một lần nữa sửa nhà. Nhưng là Bách Hoa Thành đất tổng cộng liền lớn như vậy, còn phải lưu lại rất nhiều không gian cấp những cái đó hoa hoa thảo thảo cập cây lương thực. Triệu Như Kiến cái xưởng dược đã đem Bách Hoa Thành cuối cùng đất chống cấp dùng hết. Cho nên tiếu tử mặc vô luận có cái dạng nào lý do đều không thể trở thành Bách Hoa Thành cư dân. Vì thế tiếu tử mặc liền trực tiếp dọn tới rồi mập mạp trong nhà đi ở. 813 chương bản thảo một bên Chân Tuyết Cửu. Hiển nhiên không vì Bình Yên ánh mắt sợ sợ, hắn đây là có bị mà đến. Nói, trong tay liền lấy ra một chồng đóng dấu hảo thư bản thảo, đưa cho Bình Yên. Đây là ta nhìn thấy nghe thấy, chỉ cần ngươi giúp đỡ ta đi thám hiểm, các ngươi Bách Hoa Thành liền có quyền lợi. Có được này bộ thư xuất bản quyền, cái gì cùng cái gì? Bình Yên nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua Chân Tuyết Cửu đưa qua thư bản thảo. Vốn dĩ không nghĩ tiếp, nhưng nhìn mặt trên dung máy in đóng dấu ra tới chữ khải tự. Kia ngôn ngữ tổ chức tương đương ngắn gọn, nàng nhìn hẳn là không uổng lực. Vì thế duỗi tay nhận lấy, tùy ý phiên phiên. Bản thảo đã dùng máy đóng sách đính chính, bên trong ghi lại rất nhiều cái tiểu chuyện xưa. Bình Yên nhìn trong đó một cái, cùng xem thoại bản tiểu thuyết giống nhau, còn rất có ý tứ. Nàng phiên phiên sinh hạ vài tờ, hỏi, ngươi có ghi chúng ta Bách Hoa Thành sao? Ta muốn nhìn Bách Hoa Thành ở đệ 22 trang. Từ đệ 22 trang bắt đầu xê mon sơ, Chân Tuyết Cửu cấp Bình Yên chỉ vào. Trên mặt biểu tình nhẹ nhàng thở ra, Bình Yên cảm thấy hứng thú liền hảo, liền sợ nàng xem đều không xem. Cùng rất nhiều căn cứ thủ lĩnh giống nhau, trực tiếp đem hắn bản thảo vứt bỏ. Hành, ta trước nhìn, có giá trị ta sẽ suy xét đề nghị của ngươi. Ngươi đi về trước đi, đem trong tay thư bản thảo phiên tới rồi đệ 22 trang. Bình Yên nhìn bên trong về Bách Hoa Thành miêu tả, nàng kỳ thật rất muốn biết, người ở bên ngoài trong mắt, Bách Hoa Thành đến tột cùng là cái bộ dáng gì địa phương. Sau đó nàng thấy được ở chân tuyết cửu trong mắt, bách hoa thành mỹ đến giống như thiên đường. Ân bình sinh hoạt, làm nơi này mỗi người đều tràn ngập hạnh phúc cảm. Sau đó trọng điểm ký lục một kiện việc lạ, chính là bách hoa thành sinh hoạt một nữ nhân, lớn lên không diễm lệ, tính cách giống nhau, nhưng là nữ nhân này có một loại kỳ quái dị năng, có thể thao túng thực vật biến dị. Bách hoa thành sở dĩ sẽ có như vậy ân bình nhật tử, liền phải quy công với nữ nhân này, đôi bốn phía thực vật biến dị ổn định, mà nữ nhân này cũng giấy trắng mực đen viết ở bản thảo, đã kêu bình yên. Ta dựa loại này thư bản thảo lưu lạc đi ra ngoài, quả thực chính là cho nàng dẫn cừu hận. Chân tuyết cửu đem rất nhiều vấn đề đều thâm đào ra tới, rất nhiều bách hoa thành nội người ngậm miệng không nói chuyện, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đồ vật, chân tuyết cửu đều kỷ lục xuống dưới, bao gồm tất cả mọi người đều không quá minh bạch. Biến dị rừng rậm rốt cuộc đều có chút cái gì giống loài, cái này chân tuyết cửu liền đưa ra, căn cứ hắn tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Cái này biến dị rừng rậm mới bắt đầu thực vật biến dị hẳn là chỉ có hai loại, thả trong đó một loại hoa cầu hẳn là còn ở cụ Diệu Dương căn cứ Hà Tây vị trí, mà một loại khác thực vật biến dị hoa cầu hẳn là liền ở bình yên nữ nhân này phụ cận. Nhà nàng nóc nhà thượng mặt sau lay lay, hắn vì cái gì sẽ như vậy phân tích nha? Bởi vì hắn phỏng vấn bách hoa thành rất nhiều người, thông qua các loại phương thức thâm nhập cho chuyện riêng, cái này nói cho hắn một chút, cái kia nói cho hắn một chút, kỳ thật mỗi người biết đến đều không nhiều lắm, nhưng là tập hợp lên, hơn nữa chân tuyết cựu kia tinh tế tỉ mỉ quan sát, hắn liền suy đoán ra, một viên hoa cầu ở Hà Tây, một viên hoa cầu ở bình yên ra nóc nhà thượng, tài tử, nhưng thật ra cái tài tử, rất có đương gian tế tiềm chất, nhưng là chính là thật tài tình, người như vậy nếu như bị người có tâm sử dụng, đôi bình yên phi thường bất lợi. Nàng yên lặng đem trong tay thư bản thảo khép lại, nguyên bản tưởng uy hiếp chân tuyết cửu một phen, ngẩng đầu hết sức. Lại là phát hiện chân tuyết cửu người không có. Bình yên từ dưới mái hiên đứng dậy, tả hữu nhìn liếc mắt một cái, lúc này mới nhớ tới nàng vừa rồi thuận miệng làm chân tuyết cửu đi trở về. 814 chương đem mặt bắc cửa thành đóng này sao được đâu. Bình yên còn không có tưởng hảo muốn đem chân tuyết cửu thế nào đâu, là sát đâu vẫn là đánh gãy chân, cả đời vây ở bách hoa thành đâu. Đối với như vậy một cái đã biết chính mình toàn bộ bí mật người, còn viết vào một quyển sách, đây là tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Kết quả không đợi bình yên đi ra sân, mập mạp liền vội vã run rẩy thịt mỡ chạy tới, đôi bình yên vội la lên, không hảo, bình yên, không hảo. Bách hoa thành bắc môn bên ngoài tới thật nhiều người, bọn họ là tới mua thuốc, mua thuốc. Bình yên đem trong tay thư bản thảo cuốn một cái ống trạng, nàng còn không có lộng minh bạch mập mạp nói đó là có ý tứ gì. Sau lưng tiểu bạc hà liền nắm oa oa tay đi ra, bình yên quay đầu lại công đạo hai người một tiếng, các ngươi liền ở trong sân, đừng đi ra ngoài, ta đi xem tình huống. Các ngươi đem anh đào tẩy một chút, có thể ăn. Nói, bình yên liền cùng mập mạp đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, nàng thấy được rất nhiều vội vã người. Từ bên người nàng gặp thoáng qua, tuy rằng ánh mặt trời như cũ tươi đẹp, mùa thu thời tiết như cũ hợp lòng người, nhưng trong không khí toát ra tới khẩn trương không khí, lại làm người nhịn không được nhíu mày. Đi ngang qua người mỗi người cảnh tượng vội vàng, mặt đỏ tai hồng, ánh mắt hoảng hốt, dùng đoán mệnh tử nói tới nói, chính là liếc mắt một cái thoạt nhìn, những người này đều là mây đen trào đỉnh, đại họa lâm đầu cảm giác, mập mạp, mau gọi người, đi đem mặt bắc cửa thành đóng, Bình Yên còn không có lý ra cái manh mối tới. Nhưng Mỹ Lệ Bách Hoa Thành, đột nhiên tới nhiều như vậy mặt đỏ tai hồng mây đen cháo đỉnh người. Làm Bình Yên phản ứng đầu tiên, chính là đóng cửa cửa thành, đóng đóng, ta tới tìm ngươi phía trước, cửa thành liền đóng cửa, chuyện gì xảy ra, ngươi trước cùng ta nói, Bình Yên nhẹ nhàng thở ra, một đường hướng bắc môn đi. Trên người trường y vặt áo đảo qua ven đường lục thực, màu xanh biếc thực vật ngượng ngùng cuốn vào lá cây, cũng có không ít thực vật, cố ý tới câu Bình Yên góc áo, không câu lấy không vui, lá cây thoạt nhìn như là mất nước, câu lấy, liền có vẻ phá lệ tinh thần phấn chấn, ta cũng không biết nên nói như thế nào, mập mạp trên mặt thịt ở nhảy. Không biết từ đâu mà nói lên a, kỳ thật từ mấy ngày trước, liền lục tục có cảm mạo phát sốt người, tới Bách Hoa Thành mua thuốc có đồn đãi a, nghe nói cảm mạo phát sốt người, sẽ có tỷ lệ trở thành tang thi, cho nên đại gia đối với cảm mạo phát sốt loại sự tình này, như lâm đại địch, một khi có cảm mạo bệnh trạng, liền phải làm điểm nhi dược ăn. Dùng được mặc kệ dùng khác nói, ít nhất đối chính mình có cái tâm lý ân ủi. Vì thế từ trước mấy ngày bắt đầu, Bách Hoa Thành liền lục tục có một cái hai cái, mấy cái cảm mạo phát sốt người bệnh tới mua thuốc. Này đó, ai cũng chưa đương hồi sự nhi. Dù sao Bách Hoa Thành dược cũng nhiều, nhưng phát triển cho tới hôm nay buổi sáng, đột nhiên Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại, tất cả đều là phát sốt người, có chút bị bỏ vào tới, vây quanh ở Bách Hoa Thành tiệm thuốc bên ngoài, có chút bị phát hiện tình huống không đúng thủ vệ, ngăn ở ngoài cửa, bình thường Bách Hoa Thành cửa thành, vừa đến buổi chiều 4 điểm liền phải đóng, bởi vì sắp chơi vãn một chút. Biến dị động vật sẽ so ban ngày thời điểm càng sinh động, cho nên buổi chiều 4 điểm đóng cửa. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, Bách Hoa Thành mới có thể đóng cửa. Nhưng là hôm nay một mở cửa thành, thủ vệ liền cảm thấy ra không thích hợp, vừa thấy tình huống có dị. Hôm nay muốn nhập Bách Hoa Thành người, như thế nào phần lớn đều là mặt đỏ tai hồng uể oải ỉu xìu. Phụ trách thủ vệ đội trưởng khẩn cấp sai người, lại ở mọi người mắng trong tiếng mạnh mẽ tắt đi cửa thành, sau đó đi tìm mập mạp. Mập mạp lại vội vàng tìm tới Bình Yên. 815 chương chạy nhanh mở cửa. Bình Yên mang theo Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà vừa mới trở lại Bách Hoa Thành cư trú, đối với Bách Hoa Thành hiện trạng còn không quá thích ứng. Nghe được mập mạp như vậy một giảng, nàng còn không có đương bao lớn hồi sự nhi, mở ra vui đùa, chúng ta đây hiện tại dược phẩm đều có nguồn tiêu thụ a, còn có thể thích hợp nâng lên một ít giá cả phía trước. Bình Yên còn nghe mập mạp phát sầu, nói cái gì Bách Hoa Thành không thể lại tiếp tục khai phá chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho. Kia từng tòa chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho, kỳ thật chính là quốc gia vì đánh giặc thời điểm thành lập. Bên trong chứa đựng vật tư, có thể nuôi sống mấy chục vạn người đã nhiều năm money mà Bách Hoa Thành mới 1 vạn người. Hơn nữa Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ cùng tiêu hao. 3 cái căn cứ đều đến đã nhiều năm mới có thể tiêu hao xong 1 cái chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho, càng miễn bàn hiện tại Bách Hoa Thành chủ trương gắng sức thực hiện sinh sản. 1 vạn người, có thể sinh sản ra Bách Hoa Thành, Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ ba nhân loại người sống sót tụ tập mà lương thực rau dưa cùng hoa quả, cho nên mặc kệ từ chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho đào ra cái gì tới. Đối Bách Hoa Thành tới nói, đều là một loại gánh nặng, bởi vì Bách Hoa Thành đã không có diện tích, có thể dựng lên kho hàng gửi này đó vật tư. Những cái đó từ cái thứ nhất chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho đào ra dược, tồn trữ điều kiện đặc biệt cao. Không chỉ có muốn tu một cái thật lớn dược kho cho chúng nó, bất đồng dược phẩm, còn có bất đồng tồn trữ điều kiện. Có chút yêu cầu ướp lạnh, có chút yêu cầu nhiệt độ bình thường. Này đó dược phần lớn lại là chân không đóng gói. Vận chuyển thời điểm muốn đặc biệt cẩn thận, thả một khi mở ra chân không đóng gói, còn phải nghiêm khắc dựa theo sử dụng bản thuyết minh, ở nào đó riêng thời gian đoạn, đem dược ăn luôn, nếu không chính là lãng phí. Cho nên mập mạp mới nói, không thể lại tiếp tục khai phá chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho. Những cái đó tài nguyên lưu tại chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho, chờ đến nhân loại thiếu thời điểm lại lấy ra tới chính là. Không khai kia chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho môn, bên trong đồ vật phòng 2-300 năm đều thành. Khai phải nghĩ cách dùng hết, phiền toái thực. Cho nên chiến luyện đám người cũng ở có kế hoạch đình chỉ khai cuộc chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho. Rất nhiều tham dự đào chuẩn bị chiến đấu tài nguyên người đều dần dần bị trục xuất hồi Bách Hoa Thành. Bình Yên, Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà chính là bị trục xuất trở về người Chi Ta Môn Sơ. Chỉ là Bình Yên hiển nhiên còn không có làm rõ rằng trạng huống, mập mạp mang theo nàng một đường hướng Bách Hoa Thành tiệm thuốc đi. Còn chưa đi đến tiệm thuốc cửa, ước chừng có trăm tới mễ khoảng cách đi, Bình Yên liền thấy tiệm thuốc trong viện trên đầy tất cả đều bệnh uổng ưởng, mặt đỏ tai hồng ngồi ở trong viện chờ tiệm thuốc mở cửa. Lúc này đã tới rồi buổi sáng 10 giờ rưỡi. Tiệm thuốc lệ thuộc Triệu Như quản lý, Triệu Như lại phái cái kêu Tịnh Huyên nữ nhân quản lý. Mà kia Tịnh Huyên hứng thú không ở bán dược thượng, cả ngày mang theo Bách Hoa Thành những cái đó thượng số tuổi người ở tập luyện quảng trường vũ. Cho nên giống nhau giữa trưa 12 giờ nàng mới có thể tới mở cửa. Bình Yên nhíu nhíu mày, đứng ở một thân cây hạ, đối mập mạp nói, đem Tịnh Huyên kêu lên tới, chạy nhanh mở cửa. Hảo, mập mạp lại vội vàng hướng Tịnh Huyên ra chạy, lưu lại Bình Yên đứng ở dưới tàng cây, cẩn thận quan sát đến tiệm thuốc trong viện người. Kia tiệm thuốc chính là một đống không lớn không nhỏ cục đá phòng ở, vuông vức, đáp quầy, bên trong thảo tủ lạnh cùng rất nhiều kệ để hàng. Các loại dược phẩm đều đặt ở kệ để hàng cùng tủ lạnh bên trong. Mà tiệm thuốc bên ngoài tắc dùng cục đá lũy một vòng như tường vây, ước chừng nửa người cao. Tường vây bên cạnh dài quá một cây biến dị thụ. Dưới tàng cây ân trí một loạt cục đá ghế, cung người nghỉ ngơi chi dùng. Hiện tại kia trên ghế ngồi mấy cái thoạt nhìn đã sắp không được người, một đám mềm oạt bộ dáng. Xem đến Bình Yên đều cảm thấy có thể cho bọn hắn đào hố. Bởi vì giây tiếp theo này vài người phỏng chừng liền sẽ tắt thở. 816 chương bình thường phạm vi, nhưng vây quanh ở tiệm thuốc cửa này vài người lại thực sự không có tắt thở. Ngồi ở ghế trên hừ hừ, bên đứng thẳng những cái đó người bệnh cũng có chút điểm sức lực ở thấp giọng nói chuyện với nhau. Đang nói cái gì bọn họ chỗ đó rất nhiều người đều sinh bệnh, cơ hồ không người ngoại lệ. Hết chương.